Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3949, Chinh Chiến Tuế Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyền Đồng cũng minh bạch bây giờ muốn bằng vào võ lực chinh phục vô biên ác địa cơ hồ là khó mà làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là trong vô biên ác địa yêu tộc tình nguyện làm con rùa đen rút đầu, đào đất chuột, Huyền Đồng thật đúng là không có nhiều thời gian như vậy đến cùng bọn hắn hao tổn. Cho nên Huyền Đồng nghĩ ra chậm binh kế sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên, phái người đi trước ở trong vô biên ác địa triệu tập tất cả yêu tộc thế lực thông báo cho bọn hắn, Huyền Đồng đại nhân dự định ở trong vô biên ác địa đến đỡ một vị quân vương thống ngự vô biên ác địa, nhưng điều kiện tiên quyết là cái thế lực này nhất định muốn tìm tới Huyền Đồng cần vượt qua vũ trụ bảo vật. Huyền Đồng cũng minh bạch dăm ba câu này lời hứa, khó mà lệnh trong vô biên ác địa tất cả yêu tộc tâm duyệt thành phục đi tìm vượt qua vũ trụ bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là một khi đợi đến Huyền Đồng san bằng Thiên Trì Thành, đánh bại Đại Tuyết Sơn yêu tộc xưng bá thiên thần mộ thời điểm, khi đó coi như vô biên ác địa yêu tộc không muốn quy hàng đều không được. Mộc Vũ đôi mắt đẹp lóe lên nói ra, vô biên ác địa sự tình ta có thể giúp ngươi đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng phủi liếc mắt Mộc Vũ, khóe miệng lướt lên khinh thường dáng tươi cười. Người tu vi quá thấp xử lý không được chuyện này. Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút cô đơn, đứng ở bên người Huyền Đồng, không dám ngôn ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương, người binh tướng quyền giao cho Mộc Vũ, vô biên ác địa sự tình liền giao cho ngươi đi làm đi. Mục Thân Vương nghe nói về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao ra phiên thiên quân đoàn binh quyền, giao cho Mộc Vũ, phải biết tại Huyền Đồng ngồi lên đế hoàng vị trí về sau, Mục Thân Vương liền âm thầm lấy Huyền Đồng danh nghĩa đem 7 đại thân vương phiên thiên quân đoàn trong tay binh quyền toàn bộ khống chế tại trong tay mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác bây giờ Mục Thân Vương trong tay binh quyền có thể điều động trong Lăng Tiêu Thành tất cả phiên thiên quân đoàn. Mà Lăng Tiêu Thành chế độ chỉ nhận binh quyền không nhận người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao ra binh quyền, chẳng khác nào là giao ra quyền lực trong tay mình. Có thể Huyền Đồng mở miệng, Mục Thân Vương cũng không dám nói nửa chữ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Cái này cùng nhau đi tới, Mục Thân Vương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Huyền Đồng bá đạo cùng vô tình. Như giờ phút này phản kháng, ắt gặp Huyền Đồng ngay tại chỗ giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần tuân lăng hoàng chi lệnh, đáy lòng cân nhắc liên tục tuy nói có ngàn vạn không muốn, nhưng Mục Thân Vương vẫn là ngoan ngoãn giao ra binh quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ nhận lấy binh quyền, gấp nắm trong tay, đôi mắt đẹp nổi lên một tia u mang. Làm tốt vô biên ác địa sự tình, chờ ta tìm tới muốn đồ vật sau đó, cái này binh quyền tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là câu nói kia, ta đối thiên thần mộ không có hứng thú, bây giờ ta đánh xuống tất cả giang sơn, ngày sau đều là thuộc về các ngươi. Đi thôi, đi Thiên Trì Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng ngôn từ vừa dứt, ác giao long liền vẫy đuôi hướng về Thiên Trì Thành bay đi. Mộc Vũ bay bổng nhảy lên, giống như tiên nữ hạ phàm, trong tay nắm chắc binh phù tản mát ra ngập trời ánh sáng chói mắt. Phiên thiên quân đoàn tiến về Thiên Trì Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân lệnh, bên trong dãy núi, đến 100 vạn phiên thiên quân đoàn tướng sĩ cùng nhau hô to trùng trùng điệp điệp nghiền nát Sơn Hà, phóng tới Thiên Trì Thành. Cung tiễn Lăng Hoàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương bên người chỉ để lại mấy vị thân vệ đi theo. Chờ phiên thiên quân đoàn xuyên qua vô biên ác địa, biến mất tại Mục Thân Vương trong tầm mắt thời điểm, Mục Thân Vương ánh mắt mới băng lãnh xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị thân vệ nói ra, vương gia chớ buồn, Lăng Hoàng nếu không quan tâm thiên thần mộ các loại Lăng Hoàng rời đi sau đó thiên thần mộ này tất nhiên là vương gia vật trong bàn tay. Mục Thân Vương cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định, vừa rồi ngươi không có nghe thấy Lăng Hoàng lời nói sao? Hắn nói chờ hắn sau khi đi, hắn đánh xuống tất cả giang sơn đều là thuộc về các ngươi này, cũng không chỉ là ta một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Hoàng ngụ ý chính là, như hắn tự mình tìm được vượt qua vũ trụ bảo vật như vậy hắn liền sẽ không đi quản Lăng Tiêu Thành kế vị sự tình, đến lúc đó hắn vừa đi, trong toàn bộ thiên thần mộ ai cổ tay cứng nhất ai liền có thể trở thành thiên thần mộ bá chủ. Đương nhiên, nếu là có người có thể tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật hiến cho Lăng Hoàng, có lẽ Lăng Hoàng trong lòng vui mừng, liền trực tiếp đem Lăng Tiêu Thành đế hoàng vị trí cho hắn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, xem ra ta phải mau chóng xong xuôi trong vô biên ác địa sự tình, mau chóng cầm lại binh quyền, dạng này ta mới có thể an tâm. Đi thôi, đi trước tam đầu khuyển nhất tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thân Vương thu thập tâm tình, mang theo một đám thân vệ, bước vào trong vô biên ác địa. Phiên thiên quân đoàn trùng trùng điệp điệp xuyên qua vô biên ác địa, dọc theo đường tất cả yêu tộc đều nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc phiên thiên quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, phiên thiên quân đoàn đi vào Thiên Trì Thành xuống. Huyền Đồng đạp trên ác giao long rơi ở trong Thiên Trì Thành, chấn kinh bát phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Thiên Trì Thành đồng thời liền không có bao nhiêu cường giả, hơn 10 năm trước sau trận chiến ấy, cơ hồ Thiên Trì Thành rắn mất đầu, chỉ có mấy cái võ giả liên minh chống lên mặt tiền. Cũng may đoạn thời gian trước Thiên Trì Thành Diệp gia ngàn năm trước gia chủ Diệp Thiên Kiêu trở về, lấy tư thái vô địch quét ngang trong Thiên Trì Thành tất cả thế lực, khôi phục Diệp gia cạnh cửa, nhường Diệp gia lại lần nữa trở thành trong Thiên Trì Thành cường thịnh nhất gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiên thiên quân đoàn công thành Thiên Trì Thành võ giả dục huyết phấn chiến. Có thể giờ phút này ở trong Thiên Trì Thành cũng đã là một mảnh hỗn độn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác giao long đuôi rồng bãi xuống, một mảnh võ giả chết tại đuôi rồng phía dưới. Há miệng phun một cái, lực lượng cường đại hóa thành xuyên thủng hư không tốc độ ánh sáng, đem một mảnh võ giả đánh cho tan thành mây khói. Liền liền Diệp Thiên Kiêu cũng bị ác giao long đánh cho thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay lên, Diệp Thiên Kiêu kéo lấy thân thể bị trọng thương, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem ác giao long, thân thể không tự chủ được trên mặt đất về sau từng khúc na di. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác giao long mò xuống đầu đến, nhưng Diệp Thiên Kiêu nhìn thấy trên đỉnh đầu Huyền Đồng cùng với Mộc Vũ. Ngươi lựa chọn cơ hội tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần phục vẫn là tử vong. Huyền Đồng khóe miệng nổi lên nụ cười mê người, đối với Diệp Thiên Kiêu hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Kiêu sắc mặt trắng bệch toàn thân nhuốm máu, nàng run rẩy mà nói. thần phục, ta Diệp Thiên Kiêu dẫn đầu Thiên Trì thành Diệp gia cam nguyện thần phục Huyền Đồng đại nhân. Còn xin Huyền Đồng đại nhân đình chỉ giết chóc, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một viên đạo trùng lưu tại Diệp Thiên Kiêu thể nội. Tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, ta sẽ vì ngươi rút ra thể nội đạo trùng, đồng thời giúp ngươi đột phá đạo tôn cảnh giới, như tìm không thấy. Trong cơ thể ngươi đạo trùng không ngoài 10 năm liền sẽ muốn tính mạng của ngươi. Diệp Thiên Kiêu tâm thần trong nháy mắt sụp đổ, hai mắt vô lực nhìn về phía Huyền Đồng, ở trước mặt hắn, Diệp Thiên Kiêu cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì Thành đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu cũng đã kết thúc. Thiên Trì Thành tất cả võ giả tại Diệp Thiên Kiêu hiệu triệu xuống, ngừng phản kháng, thả phiên thiên quân đoàn vào thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cùng lúc đó, tại Huyền Đồng bá đạo bức bách phía dưới, Diệp Thiên Kiêu ép buộc trong Thiên Trì Thành tất cả gia tộc và thế lực mở ra bảo khố tìm kiếm liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật tung tích cùng manh mối. Thế nhưng là cùng vạn ác thành tình huống một dạng, không thu hoạch được gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng trong lòng tức giận, dày vò lâu như vậy, liền vượt qua vũ trụ bảo vật cái bóng đều không có tìm được. Đi Đại Tuyết Sơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Đồng dưới cơn nóng giận mang theo phiên thiên quân đoàn phóng tới Đại Tuyết Sơn. Nhiều ngày về sau, Đại Tuyết Sơn cường giả yêu tộc tử thương hơn phân nửa, tại Bão Tuyết Tước yêu tộc khuyên bảo, Đại Tuyết Sơn yêu tộc đối Huyền Đồng cúi đầu xưng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đồng dạng, Đại Tuyết Sơn cũng không có nhường Huyền Đồng tìm tới muốn đồ vật. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.